Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 146, hiếm thấy hồ đồ. Vừa đi vào Ngọc Lâu Sơn đỉnh chóp phụ cận, phía trên liền truyền đến sang sảng tiếng cười. Hà Hằng híp mắt lại, chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Tàn ảnh vô số, hướng về hắn nơi này mà tới. Ở đến hắn trước người ba trượng nơi lúc, đối phương vừa mới đột nhiên dừng dưới bước tiến, hiện ra hình dạng, đây là một cái vóc người cao to khôi ngô, mang theo mãnh liệt phóng khoáng khí chất người trung niên, một đầu nửa hoa dâm tóc lộn xộn đâm, trên mặt tròm râu râu quai nón, hiển lộ hết không câu nệ tiểu tiết khí độ. Hắn trên ăn mặc chính là Thương Thiên Đạo đặc hữu màu trắng vàng cẩm bào, chỉ là lại che kín dơ bẩn. Đây là một cái bản không nên xuất hiện ở hắn loại tu vi này người trên người gì đó. Nhìn chăm chú hắn một cái, Hà Hằng trên mặt không mang theo ý cười, lạnh nhạt nói, đạo hữu nhưng là Thương Thiên Đạo Nam Hương Tử. Không sai, chính là lão phu. Một đôi mắt hổ nhìn chăm chú hắn chốc lát, đối phương gật đầu lia lịa, sau đó cười nói, đạo hữu nói vậy chính là chân võ Hà thiếu giáo. Lão phu nhưng là ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thực là một nhân tài, không giống người thường, để ta Thương Thiên Đạo những kia vô dụng tiểu bối xấu hổ ngượng ngùng a, Nam Hương Tử bản coi. Chính mình nói như vậy, trước mắt cái này chân võ phái tuổi trẻ tài cao thiếu trưởng giáo hẳn là khiêm tốn hai câu, thuận tiện nâng lên một cái hắn Thương Thiên Đạo đệ tử. Nhưng Hà Hằng lại một mặt rất tán thành gật gật đầu. Đây là tự nhiên, ta chân võ là huyền môn sáu phái một trong, chuyện đương nhiên hẳn là so với 12 đạo mạnh hơn. Nam Hương Tử sắc mặt cứng đờ, này mẹ hắn là không có từng ra môn sao, có hiểu hay không điểm lễ nghi. Hà Hằng nhìn một chút hắn, sau đó quay đầu nhìn về đỉnh núi chỗ cao nhất, hỏi, làm sao không gặp Hoàn Nguyên Đạo Hạ bà bà tới đón tiếp ta? Hạ, bà. Chấm ngoặc kép, Nam Hương Tử trong lòng yên lặng ghi nhớ cái này xa lạ từ ngữ. Không nói gì đồng thời mắng to Hà Hằng ở tìm đường chết. Tuy rằng cái kia độc phụ là rất già, nhưng đối với tự thân hình tượng nhưng là vẫn luôn phi thường lưu ý. Đặc biệt vẫn cứ khiến cho trang điểm lộng lẫy giống cái tiểu cô nương. Nếu để cho nàng nghe thấy có người gọi nàng bà. Phỏng chừng này Ngọc Lâu sau đó cũng không thể lại trụ người. Khí độc sẽ bao trùm chu vi vạn dặm, nhưng mà có câu nói được lắm, người càng không muốn chuyện đã xảy ra liền càng sẽ có thể phát sinh. Một đạo như giải lụa cầu vồng xẹt qua, chỉ thấy một cái khuôn mặt đẹp đẽ cung trang nữ tử mặt như xương lạnh đi tới. Từng bước một, tiếng bước chân cực kỳ nặng nề, Nam Hương Tử bỗng nhiên cảm giác, toàn bộ Ngọc Lâu Sơn ở lay động, run rẩy, đáng thương núi A. Hà thiếu giáo chủ, sớm nghe nói về ngươi chi đại danh. Hôm nay lão thân chuyên tới để lĩnh giáo một, hai, nàng ở, lão thân, hai chữ bên trên đặc biệt nhấn mạnh. Hà Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia, nghiến răng nghiến lợi cùng, ghét cay ghét đắng. Tùm dưới ánh mắt sát cơ lạnh lẽo, nhưng hắn y nguyên một mặt ý cười ngẩng đầu lên. Ôm quyền nói, chân võ Hà Hằng gặp qua đạo hữu. Nói vậy đạo hữu chính là Hoàn Nguyên Đạo Hạ Như Luyện Hạ bà đi. Tại hạ sớm có nghe thấy, ngài chính là ta huyền môn đức cao vọng trọng tiền bối. Lĩnh giáo câu chuyện vẫn là quên đi, kính giả yêu trẻ Mỹ đức ta phái luôn luôn đề sướng. Tĩnh mịch bên trong, Hạ Như Luyện nguyên bản liền âm trầm đến cực điểm sắc mặt lần thứ hai đen ba phần. Một đôi đen kịt trong con ngươi mang theo thâm trầm sát khí. Gắt gao nhìn chăm chú phía dưới, dường như muốn dùng ánh mắt xé nát người trước mắt. Hà Hằng đồng dạng cười híp mắt nhìn chăm chú nàng, phảng phất một điểm không có phát hiện cái kia lạnh lẽo bầu không khí. Xem tình huống này, Nam Hương Tử trong lòng lau vệt mồ hôi, vội vàng nói, hai vị, chúng ta vẫn là đi lên trước bàn lại đi. Lần này ba phái hội minh chủ ý nhiệm vụ nhưng là vì tiêu diệt đại hạ dư nghiệt cùng cửu dã chi. Nhánh, được, ánh mắt tùy ý liếc, Hà Hằng gật gật đầu, vung tay lên, dẫn người theo Nam Hương Tử mà đi. Hạ Như Luyện hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lại né qua một tia tinh quang, hàn ý tiêu tan, trở nên thâm thúy. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, hai cái dáng ngọc yêu kiều hoàn nguyên đạo đệ tử xuất hiện ở sau lưng nàng. Sắc mặt có chút không tự nhiên, mới vừa muốn nói gì thời điểm, lại bị Hạ Như Luyện phất tay ngăn lại. Được lắm Hà Hằng, theo ta giả ngây giả dại, ngươi còn nộn điểm, không chính là cố ý như vậy sao? Ta cùng ngươi diễn này ra hí. Lạnh lùng tự nói, Hạ Như Luyện theo sát đi theo. Lấy kinh nghiệm của nàng, sao không nhìn ra Hà Hằng làm chi giả tạo? Vì vậy cũng yên lòng, có chút tâm cơ cũng không đáng sợ. Nếu là không có tâm cơ mới là khiến người ta khủng bố. Nếu như ngươi như thế nghĩ, mục đích của ta liền đạt đến. Hà Hằng đáy lòng cười nhạt, đối mặt Nam Hương Tử, Hạ Như Luyện loại này cáo già, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài giả ngây giả dại là không có tác dụng. Bọn họ sẽ không tin tưởng chính mình sẽ là cái ngu xuẩn ương ngạnh người. Nhưng hắn muốn chính là để bọn họ xem ra bản thân, bộ mặt thật. Người chỉ có coi chính mình nhìn thấy chân tướng mới sẽ chân chính thả xuống lòng đề phòng đến. Ngọc Lâu Sơn Đỉnh xây dựng một tòa không ngừng hào hoa phú quý đại điện. Vừa mới dựng thành. Chuyên môn cung lần này hội minh tác dụng. Ở bên trong tòa đại điện kia, Hà Hằng nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc. Có đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần Vạn Lưu Lam. Cũng có ở Cửu Tiêu bí cảnh bên trong nhận thức qua Thương Thiên Đạo đệ tử. Bất quá gặp lại lúc, thân phận cùng tình huống từ lâu không giống. Tâm tình của hắn rất là bình tĩnh. Đến mức này, trừ bỏ số ít sự tình, cái nào còn có cái gì có thể dao động hắn trong sáng không một hạt bụi đạo tâm. Chậm rãi đi lên phía trên cung điện, ở còn lại hai phái người ánh mắt bất thiện dưới. Hắn không chút do dự ngồi lên rồi cao nhất chỗ ngồi bên trên. Hà thiếu giáo, này e sợ có chút không ổn đâu. Nơi đây là ta hoàn nguyên đạo địa bàn. Này vị nên hẳn là do ta phái hạ trưởng lão đến tòa. Một cái hoàn nguyên đạo đệ tử không phục nói. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Kiêu căng nói. Lần này Linh Châu ba phái hội minh. Chỉ có ta chân võ là sáu phái một trong. Thương Thiên, hoàn nguyên bất quá 12 đạo một trong. Về tình về lý, hội minh tự nhiên hẳn là bằng vào ta chân võ làm chủ. Này vị cũng có thể do ta mà ngồi. Hoàn nguyên đạo vị đạo hữu này, nể tình ngươi trẻ người non dạ, ta liền không tính toán với ngươi. Lần sau không cần nói loại này không có giáo dưỡng lời nói. Mau chóng lui ra đi. Đối mặt một bộ ương ngạnh tư thái, mà lấy trưởng bối ngữ khí chỉ trích chính mình Hà Hằng. Cái kia hoàn nguyên đạo đệ tử quả thực tức giận. Nàng tuy chỉ là đạo thai cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng cũng là đầy đủ tu luyện hai cái một giáp người. Giờ khắc này lại bị một cái nguyên bản hẳn là tự thân hậu bối hắn phái người như vậy trách cứ. Dù là hoàn nguyên đạo công pháp luôn luôn thanh cùng, dẫn đến rất nhiều đệ tử tính cách đều tương đối ôn hòa. Giờ khắc này nàng cũng là một khẩu lên cơn giận dữ. Tức giận chừng nam tử trước mặt. Không chỉ là nàng, hoàn nguyên đạo những đệ tử khác giờ khắc này nội tâm cũng là phẫn uất không ngớt. Hết mức cùng chung mối thù ở bên, mắt nhìn chằm chằm. Bầu không khí căng thẳng bên trong. Hạ Như Luyện đột nhiên lạnh giọng hét một tiếng. Hà thiếu giáo, chân võ tuy là sáu phái một trong, nhưng ngươi luận tư lịch đều bất quá chúng ta vãn bối. E sợ còn ngồi không được vị trí này. Nam Hương đạo huynh, người nói có đúng không? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về Nam Hương tử. Cái này mà, chấm ngoặc kép, Nam Hương tử trong lòng mắng to Hạ Như Luyện tâm tư ác độc. Đem họa thủy dẫn tới trên người mình, lại cũng không thể không trả lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.